Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Quật Cường. Chúng ta đã tiến dần về những cái chương cuối của series Linh Cảnh Hành Giả. Mình thực sự là hy vọng tác giả có thể viết ra những bộ truyện thú vị như này nữa. Tại vì cho đến phần cuối này thì cũng có rất nhiều cái trúc trắc mà những cái lừa néo mà tác giả thêm vào để cho chúng ta không biết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một nhóm người đã bị kéo vào trong phó bản Thái Dương để chọn ra Thái Dương chi chủ. Còn ở bên ngoài, Trương Nguyên Thanh vẫn đang cấp tốc tiến hành cày phó bản, đồng thời là tiến hành săn giết đối với các trưởng lão của ám dạ Mân Côi và để luyện chế tam tài đan để có thể tăng thực lực ngoài định mức. Ở phần trước thì hắn không những đã săn được trưởng lão của ám dạ Mân Côi là Sơn Hà Vĩnh Tồn, mà còn dọc theo trí nhớ trong mộng cảnh để tìm hiểu bí mật, tuy nhiên vẫn không biết được kẻ thủ ác năm xưa là ai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hung thủ tựa như trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, bị mất khống chế mà giết người. Là bị nghề nghiệp tà ác mê hoặc sao, hay là tinh thần thao túng? Người động thủ thực lực không yếu, ít nhất phải là thánh giả cảnh đỉnh phong. Nếu không thì lấy cái gì mà giết sạch được thành viên của phân bộ Hòa Bắc? Cho dù lấy phương thức đánh lén để mà ra tay thì cũng phải rất cường đại. Trương Nguyên Thanh có chút tiếc hận, nhưng mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Lúc này Sơn Hà Vĩnh Tồn trong cơn ngủ mê lông mày co giật sắp tỉnh lại. Trương Nguyên Thanh lấy ra một cái ngọc tịnh bình, dương chi bạch ngọc, nghiêng nghiêng cái miệng bình nhắm vào ông lão trăm tuổi với áo bảo đen, thấp giọng niệm thu. Miệng bình sinh ra một luồng khí xoáy hút Sơn Hà Vĩnh Tồn vào trong. Dương chi ngọc tịnh bình hắn mượn được từ chỗ Hạ Hầu gia chủ. Công năng của nó là phong ấn. Đạo cụ và sinh linh bị hút vào trong ngọc tịnh bình thì sẽ bị phong ấn linh lực, không cách nào mở ra hòm đồ, cũng không cách nào tiến vào linh cảnh, không cách nào linh hồn xuất khiếu cả. Vì để mượn được đạo cụ này, Trương Nguyên Thanh đã phải thế chấp thôn thiên thú cho Hạ Hầu gia. Hạ Hầu gia chủ phi thường hài lòng, hung hăng ám chỉ đó là hư hại cũng không quan trọng. Ngọc tịnh bình hư hại thì thôn thiên thú sẽ thuộc về hắn. Trương Nguyên Thanh thu hồi ngọc tịnh bình, nhìn về phía Địch Thái đang thưởng thức thanh kiếm đen mà nói: "Tôi còn có hai mục tiêu nữa, nhưng hôm nay hẳn là không còn thời gian. Mấy ngày này anh cứ đợi ở Vịnh Phó Gia đi, chiến đấu tiếp theo cần anh hỗ trợ để bố trí kết giới. Ám dạ Mân Côi còn có hai vị thần Nhật Du, theo thứ tự là Tam Hộ Pháp gọi là bác sĩ ngoại khoa và vị đã từng ở trên máy bay tư nhân tập kích hắn. Còn một vị gọi là Shaman là Vu Sư, là Thất Hộ Pháp. Khu vực hoạt động của hai vị hộ pháp này trong tư liệu đã có, nhưng số lượng dự trữ ngọc phù truyền tống của hắn cùng với công cụ hình người để sử dụng con mắt bầu trời là không đủ. Thứ trước cần phải tới mượn hội phó Pansy, thứ sau thì cần động viên chúa tể trong tổ chức. Dù sao Hạ Hầu Ngạo Thiên vẫn chưa ra khỏi phó bản, không có ai để hỗ trợ luyện chế tam tài đan. Cách kỳ hạn 35 ngày còn 9 ngày nữa. Trong 9 ngày này, mình chỉ cần bắt được 3 tên thần Nhật Du, sau đó chờ đợi Hạ Hầu Ngạo Thiên trở về hiện thực là được. Vừa vặn có thể lựa chọn một cái phó bản cấp S. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm tính toán, hắn bây giờ có điểm kinh nghiệm là 11%, linh uẩn của ba vị thần Nhật Du cấp 7 cộng lại chưa chắc đã có thể đẩy hắn lên cấp 9. Ổn thỏa nhất chính là lại tiến vào một cái phó bản cấp S, rồi ở trong thời điểm vượt qua sẽ phục dụng tam tải đan. Có bối quy đồ thì xác suất thành công hắn vượt qua cấp S sẽ tăng lên rất nhiều, không có nguy hiểm gì cả. Địch Thái nghe được phía sau còn phải làm việc vội hỏi, có thủ lao nữa không? Anh em với nhau, đòi thủ lao cái gì chứ? Tục khí. Trương Nguyên Thanh nghiêm khắc trách cứ. Phó bản cận chiến giữa các vị thần. Trong sa mạc rộng lớn vô bờ, Phó Thanh Huyền giơ kiếm ở phía trước, ngăn trở tám cánh tay của thiên vương sợ hãi đập tới. Một đòn khiến cô phải bay ra cả trăm trượng, bụi bặm bốc lên đầy trời. Trong sa mạc có diện tích 600 km2 này, có một cái cột sáng xông thẳng vào mây xanh. Trong cột sáng là một khối đá đen lớn, cao tới cả 100 mét. Tảng đá hiện ra hảo quang như kim loại, có được đặc tính cứng rắn không gì sánh kịp, lại không ngừng dính lại với nhau. Mặc kệ là chịu công kích mạnh cỡ nào, bất kể sụp đổ ra làm sao, nó đều sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây chính là tức nhưỡng, thần vật trong truyền thuyết mà Hoa Hoàng vá trời lưu lại, là vật phẩm ở cấp bán thần, trung tâm trung đỉnh chi chủ, dựa vào để mà thành đạo. Trừ kiên cố và có thể phục hồi như cũ, tức nhưỡng còn có thể câu thông với địa mạch, cung cấp linh lực liên tục không ngừng, còn có thể luyện tới một tiểu thế giới thành lĩnh vực, là vật phẩm cứng rắn nhất, ngoan cố nhất trên đời. Các bán thần vây quanh tức nhưỡng để triển khai kịch chiến, biển lửa màu đỏ hòa tan sa mạc thành nham tương, đốt cháy hết thảy vật chất thế gian. Nham tương qua giây lát lại hóa thành hư vô, hư vô lại diễn hóa ra Sầm La vạn tượng, sau đó lại bị long ngâm du dương cùng với hào quang một vòng óng thuần chính xua tan. Nước biển càn quét hình thành một vương quốc của đầm lầy, trong nước sinh ra hải thú muôn hình vạn trạng, hải thú chợt biến dạng thành quái vật cắn trả chủ nhân, nhưng lại bị bào tử rơi vào chân thân thể xé rách máu thịt, chuyển thành chất dinh dưỡng, mọc lên rừng rậm liên miên vô tận. Rừng rậm sau đó lại bị cổ trùng dày đặc từng bước xâm chiếm, ăn sạch chất dinh dưỡng, rồi nhanh chóng sinh sôi sinh trưởng, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tộc đàn, cuối cùng bị một trận lửa lớn thiêu đốt sạch sẽ. Trong quá trình này, thiên địa khi thì nổi gió, quy tắc khi thì thay đổi, 10 đứa con ma thần hình thái khác nhau không ngừng hoán đổi, hoặc là phun khói độc, hoặc là hô lên tên của bán thần trận doanh thủ tự để dẫn phát bán thần bị biến dạng. Các bán thần thủ tự ùn ùn mọc sừng mọc đuôi, mà mỗi lần vào lúc này luôn có tiếng khóc to rõ của trẻ con vang lên, làm cho bán thần của trận doanh tà ác phần bụng phải nhô lên, trầu thai ám kết. Linh cảnh lần lượt gây dựng lại vật chất sụp đổ, trừ khử đi linh lực mà bán thần lưu lại để duy trì cho phó bản vận chuyển. Sau khi trận chiến tranh đoạt Thái Dương mở ra, các bán thần trận doanh thủ tự nghe theo chỉ huy của Phó Thanh Huyên. Đầu tiên là do hư không bán thần có tính cơ động mạnh nhất, mang theo trung đình chi chủ cùng với Mỹ Thần tiến về trung tâm một tòa đại trận. Mỗi một tòa đại trận của phó bản đều lớn từ 5 đến 700 km2, tổng diện tích vượt quá là 3.000 km2, có thể so được với một cái quốc gia nhỏ. Phương pháp chiếm lĩnh trung tâm trận pháp là tắm rửa trong cột sáng 5 phút đồng hồ. Sau đó thì bán thần còn lại tập kết tiến về một chỗ trận pháp, thu được quyền khống chế trận pháp này. Nếu như trận doanh tà ác cũng tập kết chiến lực cứng đối cứng với đại bộ phận trận doanh thủ tự, như vậy nhiệm vụ của đám người Phó Thanh Huyên chính là ngăn chặn đối phương. Lấy đặc tính của trung đình chi chủ và Mỹ Thần, một, hai vị bán thần hợp sức thì rất khó giết chết hoặc đánh lui bọn họ. Hai người có thể thuận lợi đoạt được quyền khống chế hai tòa pháp trận. Mà nếu như trận doanh tà ác chia binh ra, vậy thì trung tâm trận pháp đại bộ đội bên này liền ổn. Phía sau do hư không bán thần, căn cứ vào phân bố binh lực của quân địch mà dẫn viện binh để chi viện cho Mữ Thần và trung đình chi chủ. Tinh thần chi chủ cùng với lão tổ lưu ra thì thôi diễn bói toán để đạt được đại các. Nào có thể đoán được, bán thần thủ tự rất nhanh bị vả mặt đồm đốp. Hai vị huyễn thần chế tạo ra ảo thuật mê hoặc hư không bán thần, khiến choán cho rằng đại bộ phận trận doanh tà ác sẽ tấn công chủ lực của thủ tự, muốn trực tiếp triển khai quyết chiến. Thật ra quân chủ lực của trận doanh tà ác sớm ở dưới phù hộ thái âm của Linh Thác, chia binh hai đường tấn công Mỹ Thần và trung đỉnh chi chủ. Mỹ Thần bất đắc dĩ phải rút lui, hướng quân chủ lực của trận doanh thủ tự để báo cáo tình huống. Phó Thanh Huyền rất quyết đoán lưu lại lão tổ Tạ gia, lão tổ của Lưu gia cùng với chủ tịch thiên phạt bảo vệ cướp đoạt trận pháp trung tâm, người khác thì toàn lực chi viện cho trung đỉnh chi chủ. Thế là có một trận hỗn chiến cấp bán thần. Còn ở bên kia trận chiến Trắc Lộc, cuồng phong xen lẫn với mưa to lại đánh lên mặt đất. Mây đen che phủ bầu trời, từng tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua, chiếu sáng thiên địa mờ tối. Sau khi sương mù dày đặc tan đi, nước lũ không biết là từ đâu đến bao phủ cả Trắc Lộc, khiến cho vùng đất bát ngát này hóa thành vương quốc đầm lầy, sóng đục cuồn cuộn. Thi thể chết trận, quái vật biến dạng, dã thú hung mãnh cùng với chiến sĩ của hai bên còn đang chiến đấu, tất cả đều bị nước lũ ngập trời đánh tan, hoặc là chìm vào đáy nước, hoặc là gian nan dẫy giụa ở mặt nước. Ma Nhãn Thiên Vương cất cao thân hình, biến chính mình thành một người khổng lồ cao mười mấy trượng, lúc này mới miễn cưỡng bồn bà trong dòng nước lũ. Hắn lúc này mắt trái đã biến mất, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng, máu thịt be bét, ba đầu tám tay chỉ còn có một đầu ba tay, còn lại thì đều đứt đoạn. Máu thịt ở miệng vết thương đang nhúc nhích, nhưng làm thế nào cũng không thể mọc ra được thân thể mới. Đoạn đường này đi qua, hắn đã bị hùng ưng mổ mù mắt, bị mũi tên gỗ bắn thủng ngực, bị kiếm khí chặt đứt đầu, bị ngọn lửa nổ gãy cánh tay. Kẻ địch đã tử vong toàn bộ, mà hắn thì vẫn tiếp tục tiến lên. Trong thân thể có nhiều loại lực lượng va chạm, khó mà rút đi được. Càng đi vào trong thì kẻ địch cùng với chiến hữu càng ít đi, không ai dám chen chân vào trận quyết chiến giữa bán thần. Bởi vậy mà thị huyết cuồng bạo quán không cách nào thi triển, sinh mệnh nguyên dịch thì sớm đã hao hết. Bây giờ chỉ dựa vào hai món đạo cụ trị liệu để đau khổ trèo chống. Chống quỷ ngưu vang lên bên tai khiến trái tim hắn không ngừng run rẩy. Mà Nhãn Thiên Vương cảm giác là mình sắp trở thành dầu hết đèn tắt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử tại chỗ, nhắm mắt tắt hơi. Nhưng mà chiến ý bất khuất và lý tưởng cuồng nhiệt trong lòng đã sai khiến hắn không ngừng tiến lên. Hôm nay là ngày cuối cùng của phó bản. Mặc dù sương mù nồng đậm che khuất bầu trời, trong phó bản cũng không có đồng hồ tính giờ, nhưng hắn vẫn luôn tính nhẩm trong lòng về thời gian. Chẳng qua là Ma Nhãn chỉ nhớ được thời gian đại khái, chứ không cách nào tính chính xác đến từng giây từng phút như là bên thần Dạ Du. Có lẽ một giây sau thì nhiệm vụ chủ tuyến quán liền kết thúc, thoát ly phó bản mà trở về hiện thực. Trước lúc đó, hắn nhất định phải phát động kịch bản che giấu, thu được sự ưu ái của tồn tại vô thượng, như vậy mới có được lực lượng để sánh vai với chúa tể đỉnh phong, thậm chí là vượt qua cả chúa tể đỉnh phong. Hắn không chút hoài nghi tình báo của thiên vương sợ hãi, bởi vì trận chiến trắc lộc này vị cách đủ cao, có lực lượng cấp bán thần va chạm. Bình thường mà nói thì trong phó bản cấp 8, bán thần nhiều nhất chỉ là bối cảnh nền, chứ không có khả năng sẽ xuất hiện trước mặt người vượt ải. Cho nên phó bản trắc lộc đúng là phải có kịch bản ẩn giấu. Không biết trải qua bao lâu, bồn ba ngược dòng nước lũ, hắn vòng qua một vùng núi, ở trong ánh chớp xẹt qua nhìn thấy mấy vị nhân vật chính của trận chiến trắc lộc này. Một bóng người khổng lồ cao ngang với núi, làn da đen như mực, toàn thân trải rộng phù văn màu máu. Những phù văn kia chỉ nhìn một chút đã khiến ma nhãn, kẻ tu hành con mắt mê hoặc đến cảnh giới trí cao phải váng đầu hoa mắt, linh lực hỗn loạn. Hắn giống với đám viễn cổ chiến thần, có được pháp thân ba đầu tám tay, nhưng mà ngưng kết ra tám tay ba đầu, lại nhìn không ra chút hư ảo nào mà nó tựa như chân thực vậy. Loại cố hóa này giống như một pháp thân chân thực, ma nhãn chỉ từng nhìn thấy trên người của Tu La, nhưng mà khí tức cuồng bạo cao xa và uy nghiêm trên người gã lại là điều mà ma nhãn chưa từng cảm ứng được ở Tu La. Thời khắc này thân thể của ma thần Sivu đã trải rộng những vết thương nóng bỏng và những mực vết thương dữ tợn, tám tay cầm vũ khí tất cả đều đứt đoạn, hai đầu hai bên một cái thì nứt ra, một cái thì thiếu mất đỉnh đầu, chỉ có cái đầu giữa là còn được bảo trì hoàn hảo. Mà hai bên của ma thần Sivu thì đều có người khổng lồ, bên trái là một vị hỏa diễm cự linh cao tới mấy trăm mét, thân thể do dung nham tạo thành, râu dài tóc dài, khoác trường bào màu đỏ lửa, đầu đội mũ miệng màu đỏ thẫm, diện mạo rõ ràng, ngũ quan cương chính, hai mắt lúc nào cũng tràn ngập lửa giận. Bên phải là bóng dáng một vị thần linh khoác trường bào xanh biếc, thân thể như là cát vàng nhấp nhô, đội vương miện bách hoa, tay nâng cả một ngọn núi. Hồ báo xài lang vây quanh hắn, chim bay hùng ưng xoay trên đỉnh đầu. Mà trong tầng mây ở trên đỉnh đầu ba vị bán thần có lượn vòng một con rồng khổng lồ màu vàng, có vảy có chảo, càng có một đôi cánh mảng to lớn, trán nó không phải sừng hươu mà là dạng sừng trâu. Đây là một con rồng khổng lồ của phương Tây. Con rồng khổng lồ từ trong tầng mây thò đầu xuống, há mồm phun ra một cột sét to lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Cột sét trắng xóa nuốt sừng Sivu ba đầu tám tay, áp lực to lớn cũng theo đó mà giáng xuống. Dòng lửa quấn cột sét xoay quanh mà lên, ba luồng lực lượng hợp sức vây quét. Lôi quang tiếp theo dập tắt, lộ ra thân thể đã than hóa một nửa của ma thần. Ngay sau đó là tiếng ô ô thê lương, một lưỡi đao gió phá vỡ cả tầng mây, lao thẳng xuống mặt đất. Đầu của ma thần Sivu thoát ly thân thể lăn xuống đất. Tiếp theo tiếng gió gào thét lại vang lên lần nữa, lưỡi đao gió đáng sợ chặt đứt tứ chi của hắn. Mắt trông thấy một màn này, ma nhãn thiên vương bước chân tập tĩnh chạy về phía thân thể tàn phế của ma thần Sivu. Hắn quật cường chạy về phía chiến trường không thuộc về hắn. Nhưng hắn vừa mới tới gần liền có một tia chớp đánh xuống, đánh cho hắn trong nháy mắt hóa thành than. Thần thái trong con mắt duy nhất nhất thời ảm đạm đi, thân thể ma nhãn cũng theo đó mà ngã xuống, phát ra tiếng vang trầm đục. Trước khi ma nhãn thiên vương ngã xuống, hắn cố gắng chuyển động tầm mắt để nhìn về cái đầu to lớn bị chém văng xuống núi kia. Trong con mắt duy nhất của hắn chiếu rọi ra gương mặt của ma thần, vừa lúc ánh mắt của ma thần cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai bên trước khi chết đã hoàn thành việc giao hội. Đột nhiên, mắt trái của ma thần hòa tan thành một dòng máu, giống như dòng chảy nhỏ chảy về phía hốc mắt trái trống rỗng của ma nhãn thiên vương, rồi nén thành một tròng mắt đỏ tươi như máu. Ý thức tịch diệt của ma nhãn thiên vương lần nữa khôi phục lại. Ngay lúc đó hắn nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Keng! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh một người, trận chiến trắc lộc, độ khó cấp S, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng kết toán thu được đạo cụ vật phẩm là huyết ẩm đao, ý chí ma thần, thường điểm kinh nghiệm 18%, kết toán hoàn tất, lập tức rời khỏi linh cảnh. Ở Tây Bắc, tổng bộ binh chủ giáo trong một căn nhà nhỏ nhếch nhác, thân thể giống như than cốc của ma nhãn thiền vương bỗng dưng xuất hiện, gã ngã mạnh xuống đất thật lâu không nhúc nhích được, tựa như một cỗ thi thể không có sinh mệnh. Đại cái phải qua nửa giờ, ngón tay trái đen mới khẽ nhúc nhích một cái. Ma nhãn thiên vương khôi phục một chút ý thức, mi mắt phải run rẩy mở ra, ngây ngốc nhìn lên xà nhà. Đau, rất đau, toàn thân đau nhức. Nếu nhất định phải hình dung chính xác tình huống thân thể trước mắt, thì đó chính là bị người ta dùng búa, đập gãy từng cái xương, sau đó lại treo ngược lên 3 ngày 3 đêm không cho ngủ. Trạng thái thân thể và tinh thần đều có thể một giây sau mà chết đi. Lực lượng lôi điện lưu lại còn tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Nếu như không phải lúc thoát ly linh cảnh, thẻ nhân vật rút vào điểm kinh nghiệm và linh lực, hắn chỉ sợ đã chết bởi thương thế bị thiêu hủy đến như vậy. Đương nhiên, đạo cụ trị liệu ngậm trong miệng cũng thay hắn duy trì một mạng. Ma nhãn thiên vương nhìn nóc nhà lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, không có bất cứ một âm thanh nào, không có tiếng bước chân, không có tiếng hít thở. An tĩnh tựa như tổng bộ binh chủ giáo đã biến toàn tà thành chết vậy. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên may mắn hay buồn rầu. May mắn là bởi vì các thiên vương, thần tướng của binh chủ giáo đều muốn giết hắn. Nếu như bị bọn họ phát hiện, đường đường là ma nhãn thiên vương, ở vào trạng thái yếu ớt tay trói gà không chặt, hơn phân nửa đã đại phát thiện tâm mà đưa hắn về linh cảnh rồi. Buồn rầu là trạng thái bây giờ của hắn quá tệ, cần phải có người ra tay cứu viện. Không bao lâu sau, hắn trong cơn buồn rầu đó dần dần thiếp đi. Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối, ngủ say khiến ma nhãn thiên vương khôi phục lại một chút lực lượng, mở ra hòm đồ, lấy ra một tấm ngọc phù truyền tống, hai ngón tay run rẩy bóp nhiều lần mới miễn cưỡng bóp nát được ngọc phù. Ở vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh ngồi ở ban công của phòng ngủ chính, tắm rửa trong gió xuân hơi lạnh. Lập xuân vừa qua, sau một tuần lễ chính là tiết xuân, cách lúc hắn đi săn đại hộ pháp đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn dựa vào thôi diễn và con mắt bầu trời thuận lợi tìm được bác sĩ ngoại khoa cùng với Shaman Vu Sư ẩn nấp, nhốt cả hai người vào Ngọc Tịnh Bình. Đối với đạo cụ thiên tôn ở cấp 8 của song nghề nghiệp mà nói thì thần Nhật Du cấp 7 chỉ có thể coi là quái tinh anh. Huống chi hắn còn có một quái tinh anh địch thái mặc áo giáp bán thần để hỗ trợ. Phe mình bỏ ra trả giá thê thảm nhất chính là Jojo nữ sĩ bị mù, tiểu viên mù, ngân giao mù, cẩu trường lão mù, Sophia bảo tiêu của Trần Thục cũng mù nốt, người hầu quỷ hút máu của địch thái cũng mù luôn. 3 viên tam tải đan còn chưa đủ để tự mình lên tới cấp 9. Đợi Hà Hầu Ngạo Thiên thêm 2 ngày, nếu nhắn còn chưa ra khỏi phó bản, mình liền đi tìm Liên Tam Nguyệt để luyện chế tam tải đan. Trương Nguyên Thanh nhìn bạn gái mặc váy ngủ tơ lụa đối diện mà nói, về sau có thể cần vào phó bản cấp S một lần nữa. Đang nói chuyện thì điện thoại bàn ở trên bàn tròn keng một tiếng nhắc nhở là có tin nhắn. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại lên xem tin nhắn, tiếp theo vẻ mặt âm trầm nhíu mày. Thấy vẻ mặt hắn khác thường, Quan Nhã liền buông xuống ly cà phê nóng hổi vội hỏi, làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh ở trong gió rét thở hắt ra một hơi. Phó hội trưởng Pansy nói, phó bản Thái Dương là không cách nào tiến vào. Nghe vậy Quan Nhã cũng là mặt mũi âm trầm theo. Sau khi hư không hội trưởng tiến vào phó bản, hội trưởng Pansy là một trong 2 vị hư không có vị cách cao nhất, đứng ở hàng chúa tể đỉnh phong. Nếu như ngay cả hắn cũng không vào được phó bản Thái Dương, vậy thì Nguyên Thủy làm thế nào mà vào được? Không vào được phó bản thì cho dù hắn có tấn thăng cấp 9, thu hoạch được vị cách để trở thành Thái Dương chi chủ thì cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ một chút, Quản Nhã thử dò xét. Phó hội trưởng Pansy có nói gì khác không? Hoặc là vị hội trưởng tiên sinh kia có lưu lại cẩm nang diệu kế gì không? Trương Nguyện Thành lắc đầu. Trong 3 ngày hắn dựa theo bản giao của cậu, dựa theo kế hoạch để làm việc, tất nhiên là muốn mưu đồ tiến vào phó bản Thái Dương. Vì thế gửi tin uyển chuyển nói cho hội phưởng Pansy, hy vọng chúa tể đỉnh phong này làm nhân viên chuyển phát một lần, đến lúc đó thì đưa hắn vào. Kết quả nhận được câu trả lời là phó bản này có đẳng cấp quá cao, không cách nào tiến vào. Thi đấu đỉnh phong cũng đánh rồi, hắn còn đang cày ác, bây giờ lại nói cho hắn biết là không có tư cách dự thi. Vậy phải làm sao bây giờ? Quan Nhã nhíu đầu lông mày lại. Đi một bước tính một bước vậy, Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ nói. Quan Nhã mấp máy môi nhưng chưa nói gì. Ngược lại nội tâm của cô cảm thấy nhẹ nhõm, tranh đoạt Thái Dương chi chủ liền có nghĩa là phải giao thủ với bán thần. Cho dù cô có tự tin đi nữa đối với bạn trai thì cũng không thấy được là nam nhân của mình có thể đánh thắng Linh Thác cùng với Thái Nhất môn chủ. Huống chi còn có nhiều bán thần tham gia như vậy. Tình huống bây giờ trái lại là lựa chọn tốt nhất. Trời sập xuống cũng có người cao gánh, mà gánh không được thì cũng chết không lời oán giận. Cô sợ nhất chính là bầu trời còn mà bạn trai lại hóa thành oa hoàng. Luyện đá vá trời xong rồi chết. Lúc này cửa phòng ngủ gõ vang, tiếng của nữ vương từ bên ngoài truyền đến. Hai người đang đóng gạch sau, nếu không đóng gạch thì mở cửa ra, có việc đây. Trương Nguyên Thanh hướng về phía cửa phun ra âm khí, tiểu đậu bi thành thạo bò về phía cửa phòng nhảy dựng lên vặn chốt cửa. Nữ vương đẩy cửa vào, nhìn trước một lần giường chiếu chỉnh tề, lại nhìn về phía hai người ở ngoài ban công mà nói. Em gái tai thỏ hàng xóm nói, có người toàn thân bị đốt cháy đen đột nhiên xuất hiện trong sân. Bộ dáng là muốn dặn dò di ngôn, nói muốn gặp cậu. Gặp mình, người cháy đen. Trương Nguyên Thanh đè phiền muộn vừa rồi xuống đáy lòng mà gật đầu, biết rồi. Lười biếng ngồi ghế sofa một người, thân thể hắn tán loạn thành ánh sao mộng ảo. Biệt thự lớn của Phó Thanh Dương ở khu sân trước, ánh sao dâng lên, Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sáng óng ánh đi ra, ánh mắt quét qua nhìn về phía hình người cháy đen ở bên cạnh đài phun nước. Trương Nguyên Thanh phải nhìn tới mấy giây mới thử dò xét. Đạo Đức Thiên Tôn à? Ông đây là ma nhãn. Hình người cháy đen phát ra kháng nghị yếu ớt. Bớt lắm lời, cứu tôi trước. Một khắc đồng hồ sau, ở dưới hai ống sinh mệnh nguyên dịch và đai ngọc thanh đế phối hợp, ma nhãn thanh vương chút đi vỏ ngoài đã hóa than, cuối cùng mang nửa bàn chân còn lại thu hồi từ trước cửa môn quan. Nhưng mà thân thể vẫn rất suy yếu. Sinh mệnh nguyên dịch và thanh đế trưởng sinh thuật trị liệu thương thế choán, khôi phục khí huyết và thể lực. Nhưng mà lực lượng lôi điện còn lưu lại trong cơ thể, vẫn đang chậm rãi tiêu hao sinh mệnh, phải đợi mấy ngày mới có thể tan đi. Ma nhãn thiên vương ngồi ghế sofa thư phòng tiền công tử, uống từng ngụm rượu đắt tiền, ăn từng miếng dăm bông trơn như bôi dầu, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đối diện, nói về kiến thức trong phó bản. Trương Nguyên Thanh lắng nghe rất nghiêm túc, cũng căn cứ vào tin tức của ma nhãn thiên vương mà triển khai suy nghĩ và liên tưởng. Đấu tranh giữa đế vương viễn cổ lại bắt nguồn từ tranh đoạt quyền hành ngũ hành à? Chà, vừa hoang đường lại vừa hợp lý. Trận doanh tà ác lấy Sivu cầm đầu, thừa dịp là viên hoảng xung đột lưỡng bại cầu thương, thế là hướng trận doanh thủ tự phát động tổng tiến công. Dị thú biến dạng mà ma nhãn nhìn thấy hẳn là nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư. Con rồng khổng lồ phương Tây kia có được năng lực điều khiển lôi điện và đao gió, rất có thể là vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Cái này có thể khớp với tin tức mình lấy được ở đảo Paphos. Thần Quang Minh không còn ẩn nhẫn, giết chết mỹ thần. Nguyên nhân chính là vua của các vị thần đã đi đến phương Đông xa xôi. Kỳ chân dị thú ghi chép trong Sơn Hải Kinh không phải là động vật sau khi biến dạng đấy chứ. Mặc kệ là từ mặt thời gian hay logic thì đều rất hợp lý. Thời kỳ viễn cổ, người tu hành của ba đại khu có qua lại với nhau, thậm chí là có thể cùng nhau đối mặt với trận doanh tà ác. Nếu như vậy, vì sao đại khu thứ ba lại bị tiêu diệt chứ? Chẳng lẽ các bán thần của đại khu thứ nhất thứ hai xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà không chi viện bọn họ? Nói xong tình huống phó bản, ma nhãn thiên vương giơ tay lên, sờ lên mắt trái, dùng băng đô thể thao che kín, nhếch miệng nói: tôi đạt được sự chúc phúc của tồn tại vô thượng, cậu có muốn xem không? Trương Nguyên Thanh lập tức hứng thú xích lại gần ma nhãn thiên vương, ngón tay cũng luồn vào trong cái băng đô vận động vuốt ve cái hốc mắt trái của ma nhãn. Mấy giây sau thì tin tức của vật phẩm hiện lên: tên ý chí ma thần, loại hình khí quan, công năng thu được ban ân, giới thiệu chỉ có yêu mê hoặc thuần túy nhất mới có thể được tồn tại vô thượng thưởng thức, cũng trong lúc kề vai chiến đấu mà thu được ban ân. Ghi chú 1, nó chỉ có thể sử dụng trong phó bản linh cảnh. Ghi chú 2, ý chí ma thần một khi giáng lâm thì chính là vĩnh hằng. Ghi chú thứ 2 cho mình cảm giác không tốt, Trương Nguyên Thành nhíu mày. Anh tốt nhất là cẩn thận sử dụng nó hoặc là không dùng tới. Ma nhãn thiên vương trừng mắt, cảm giác tự tin bùng nổ. Có nó tôi còn có thể nâng đỡ cậu thành Thái Dương chi chủ. Chúng ta không phải là không có phần thắng. Đúng rồi, thời cơ luyện chế tam tài đan của cậu cũng nên đến rồi chứ. Tôi đã bắt sống ba vị hộ pháp của ám dạ Mân Côi, chỉ chờ Hạ Hồng Ngạo Thiên trở về, liền có thể bắt đầu luyện chế tam tải đan, chỉ là... Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng, chúng ta đối mặt có lẽ không phải vấn đề có phần thắng hay không, mà là có tư cách tranh đoạt Thái Dương chi chủ hay không. Hắn thở dài mang việc ở trong hiện thực nói cho ma nhãn, mang hiện thực bất đắc dĩ, phó bản Thái Dương đã mở ra, mà mình lại không cách nào tiến vào phó bản nói thẳng hết. Ma nhãn thiên vương sở lên mắt trái, ý chí chiến đấu dâng cao trên mặt chậm rãi biến mất. Thật lâu sau hắn cười một tiếng đắng chát. Vậy tôi liều mình thăng cấp, ý nghĩa gì nữa? Hắn trầm mặc thật lâu không nói gì. Giang Nam, thành Bỉ Cách, trong phòng ngủ rộng rãi trang trí xa hoa nào đó, một thanh niên tuấn tú vô cùng đột ngột xuất hiện. Ngắm nhìn chung quanh, xác định là mình đã về tới căn nhà quen thuộc. Mang theo một cái nhẫn sắt đen, hắn liền quăng mình thật mạnh trên cái giường mềm. Rốt cuộc cũng trở về, là còn sống trở về. Mình tuyệt đối không có tiếp tục vào phó bản cấp S nữa. Hà Hầu Ngạo Thiên nằm vài phút rồi xoay người ngồi dậy, mở tủ lạnh phòng khách lấy ra đồ uống có lượng đường cao, bỏ ra nốc ửng ực. Uống sạch một chai đồ uống tới 600ml, hắn mới hài lòng ợ hơi, cảm giác là dopamine đang nhanh chóng sinh ra, đầu óc trở nên hưng phấn và vui vẻ, hòa tan đi mệt mỏi và kiềm chế do phó bản cấp S mang lại. Tuyệt đối không có tiếp tục vào phó bản nữa, cả năm nay cũng không vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn có khóc lóc quỳ xuống cầu mình, cũng đừng hòng khiến mình vào phó bản nữa. Hà Hầu Ngạo Thiên âm thầm thề trong lòng. Sau khi vượt qua Thục Sơn Nam Uyển, hắn đã sinh ra bóng ma tâm lý đối với phó bản độ khó cao, nhưng lại quật cường và kiêu ngạo thân là nhân vật chính, khiến hắn dứt khoát quyết tuyệt mà lựa chọn cày phó bản của gia tộc. Biết vậy đã chẳng làm, đúng là dở hơi. Ném chính xác chai đồ uống vào cái thùng rác cách đó vài mét, Hào Ngạo Thiên từ bên cạnh bàn máy tính đẩy ra một cái loa cao cỡ nửa người, nhắm thẳng vào cửa sổ, ấn nút mở ra. Loa phóng thanh truyền ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Hạ Hầu Ngạo Thiên ta xuất quan rồi. Xuất quan rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên ở trong tạp âm truyền khắp khu biệt thự của Hạ Hồng gia, cầm điện thoại di động lên bấm số của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn Ma Nhãn Thiên Vương uể oải mất mát, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, trong đáy lòng Trương Nguyên Thành thầm than một tiếng, cũng không biết nên an ủi ra sao. Đường đường là Ma Nhãn Thiên Vương thì đương nhiên không cần an ủi, nhưng người ta đầu tư trên thân mình nhiều tinh lực và thời gian như vậy, đột nhiên nói cho hắn biết hạng mục đã thất bại, trong lòng Trương Nguyên Thanh vẫn cảm thấy hổ thẹn, thế là đành nói. Tình huống bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, phó bản Thái Dương quả thực không cách nào mở ra, nhưng hội trưởng đã bảo tôi làm việc theo kế hoạch, nói rõ là hắn cũng không từ bỏ. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt u ám, nhưng ông ta cũng không lưu lại biện pháp để tiến vào phó bản Thái Dương. Ông ta cũng không biết nên làm cái gì, lại không cam lòng từ bỏ cho nên dãy giụa một phen. Biểu hiện quán là rất bi quan. Trương Nguyên Thanh vừa định cổ vũ vài câu chợt nhớ tới Ma Nhãn là nghề nghiệp tà ác, quá khích. Bản thân đã rất bi quan rồi, cổ vũ có tỷ lệ cao là vô hiệu. Nếu để phần cảm xúc bi quan đầy ấp ủ lên men, thì hắn rất có thể thừa dịp bán thần tiến vào phó bản mà đi thanh tẩy thế giới mất. Lấy vị cách bây giờ của Ma Nhãn, nếu thực sự quậy lên, trận doanh thủ tự sẽ chết không ít chúa tể, thậm chí còn tạo thành hình cảnh là chúa tể đỉnh phong ngã xuống. Trấn an tâm tình quán trước một phen, Trương Nguyên Thanh rót cho Ma Nhãn chén rượu, nói tới tình hình gần đây của Phó Thanh Dương và Hạ Hồng Ngạo Thiên, cố ý đề cập đến mục tiêu vĩ đại và đồng bạn trên đường, mấy cái loại từ ngữ này phối hợp với năng lực của huyễn thuật sư chậm chạp khai thông cảm xúc bi quan và u ám. Lúc này điện thoại quán đặt ở trên bàn thủy tinh vang lên, người gọi tới là Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nhân vật chính trở về rồi sao? Trương Nguyên Thanh mừng rỡ vội vàng bấm nhận cuộc gọi. Nói thật, tiến sau khi từ chỗ Hạ Hầu lão gia chủ biết được Hạ Hầu Ngạo Thiên đã tiến vào phó bản cấp S là Loạn An Sử, tiến đã làm sẵn chuẩn bị tâm lý là Hạ Hầu Ngạo Thiên sẽ không cách nào trở về phó ước. Phó bản loại chiến tranh bình thường đều rất tốn thời gian, tình huống người phó bản trôi đến mất liên lạc thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bạch Hổ binh chúng đã từng có loại ví dụ này. Một vị trưởng lão nào đó từng ở trong phó bản Nam Trinh Bắc Chiến nửa năm, sau khi trở về, viết phương bán phó bản đều là thể văn ngôn. Không ngờ nhân vật chính vậy mà có thể nắm chắc thời gian để trở về. Vừa mới kết nối thì trong loa luyện chuyển đến tạp âm chói tai. Hạ Hầu Ngạo Thiên ta xuất quan rồi nha. Kỳ hạn nửa tháng đã đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã trở về hiện thực, sẽ giúp cậu thành tựu Thái Dương Chi Chủ, lập xuống công lao bất thế, tạo được sự nghiệp to lớn lẫy lừng. Giọng điệu của Hạ Hồng Ngạo Thiên tràn ngập bế nghễ và kiêu ngạo. Về sau, đừng có tự xưng là thiên tài chinh phục phó bản nữa. Nếu như nhất định phải khoác lác, thì xin mời cộng thêm tôi, cộng một Hạ Hồng Ngạo Thiên. Một mình vượt qua phó bản cấp S là vinh quang cỡ nào, tương đương với là thi công chức đạt điểm tối đa, sau đó còn X2. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dựa vào kỹ năng vượt qua phó bản cấp S mới trở thành nhân vật tinh anh của phía quan phương, trở thành kỳ tài mà cả thế gian đều biết. Hạ Hồng Ngạo Thiên cảm thấy là mình có thể đặt song song ở thủ tự song kiêu với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, anh tấn thăng cấp 8 rồi sao? Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi một mình vượt qua phó bản cấp S, Hạ Hồng Ngạo Thiên nói. Hắn không giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sau là lấy phó bản cấp A làm căn cứ để thăng cấp. Hắn thì là cấp B, thậm chí cấp C, đến cuối cùng điểm kinh nghiệm đã tích lũy được không ít, số lượng dự trữ đạo cụ đầy đủ thì mới có thể cắn răng thử một phát phó bản cấp S. Hắn bây giờ điểm kinh nghiệm là 86%, muốn tấn thăng cấp 8 còn phải trải qua một lần phó bản cấp A nữa. À, anh bây giờ còn chưa tới cấp 8 à, thế nhưng tôi cấp 8 rồi. Cái này không quan trọng, mà quan trọng là tôi một mình vượt qua phó bản cấp F. Âm thanh của Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Mà Nhãn cũng một mình vượt qua cấp S, mà Nhãn cấp 9 rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên lại muốn vào phó bản, hắn không nhịn được sự ủy khuất này. Chuẩn bị một chút đi, 60 sâu, giây sau sẽ vào cơ quan thành Mặc Tông. Trương Nguyên Thanh nói xong cúp điện thoại. Ma Nhãn Thiên Vương lười biếng tựa vào ghế sofa thản nhiên nói. Đà kích Hạ Hồng Ngạo Thiên cuồng vọng kia, tựa như là hạng mục giải trí chung của bang phái các người. Trương Nguyên Thanh nhún vai, còn có chào phúng anh gà đỏ, cùng với xem anh gà đỏ chế diễu sỉ nhục hỏa sư, được xưng là ba niềm vui lớn của người chết trở về. Hắn cầm lên một miếng thịt chân nướng ném vào trong miệng, nhai nuốt rồi nói. Tôi đã mất đi tư cách dự thi, xác suất lớn là vô duyên với Thái Dương Chi Chủ. Nhưng mà cố gắng lâu như vậy không muốn từ bỏ, tôi sẽ một mực đi tiếp, thẳng đến khi Thái Dương Chi Chủ mới sinh ra thì thôi. Nói xong hắn hướng Ma Nhãn làm động tác phất tay rồi biến mất khỏi thư phòng. Phó bản cơ quan Mặc Tông, ở dưới chân núi, Trương Nguyên Thanh cầm bút lông trong tay, vẽ xong nét bút cuối cùng của linh trận trận pháp. Một cái trận pháp hình tròn màu vàng có đường kính 3 mét được hình thành. Hào quang màu vàng óng lập lè, sau cùng nhiệt độ không khí cũng tăng lên vài độ. Một cái lò đồng xanh ba chân đặt ở trung tâm trận pháp, hoa văn màu vàng trên thân lò cùng trận pháp dưới chân kết hợp là hoàn mỹ. Trương Nguyên Thanh lại lấy ra Ngọc Tịnh Bình mà nói: "Ba tên cùng luyện hay luyện từng tên một?" Hà Hầu Ngạo Thiên vênh mặt lên: "Tôi luyện đan cũng giống như dùng binh vậy, càng nhiều càng tốt." "Lợi hại, không hổ là trụ cột của người chết trở về. Tôi cái vị bang chủ này chỉ là tranh nền, Hà Hầu Ngạo Thiên anh mới là nhân vật chính thực sự. Ờ, xác suất thành công có cao không?" Trương Nguyên Thanh vỗ tay bôm bốp và nói. Hà Hầu Ngạo Thiên khịt mũi coi thường: "Lúc cần tới tôi thì gọi tôi là nhân vật chính, lúc không cần đến tôi thì thỏa thích khoe chỗ tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu so với Dương Trung Quốc còn muốn gian tặc hơn." Trương Nguyên Thanh làm bộ không nghe thấy, nhổ cái nắp gỗ của Ngọc Tịnh Bình, đổ ra ba người áo đen đang ngủ say. Hình tượng của bọn họ theo thứ tự là lão niên, trung niên và thanh niên, đối ứng với Sơn Hà Vĩnh Tồn, bác sĩ ngoại khoa cùng với Shaman Vu Sư. Ba người đều ngủ yên, hơi thở đều. Hà Hầu Ngạo Thiên đánh giá vài lần rồi nói: "Tâm thần yên tĩnh, tinh khí thần cân bằng, không cần dùng thuốc." Hắn chập ngón tay lại như kiếm rồi nhẹ nhàng dựng lên, lên. Lắp nò luyện đan ba chân bay vút lên trời. Hà Hầu Ngạo Thiên liền điều khiển mấy mấy dược liệu phụ để bọn chúng bay vào trong lò đan. Tiếp theo lại đưa ba vị thần Nhật Du vào trong đó. Trong quá trình này quần áo của ba vị chúa tể tự động xé rách, bọn họ trần truồng như nhuộm. Ầm, lắp nò hạ xuống kín không kẽ hở. Hà Hầu Ngạo Thiên cũng mở lòng bàn tay triệu hồi ra một ngọn lửa. Lửa phía dưới là màu trắng, lửa phía giữa là đen, lửa ngoài là đỏ. Hắn ném cả vào lò đan. Tam muội chân hỏa phiêu đốt chập trùng, dừng ở dưới đáy lò. Tiếp theo hắn một chân dẫm lên trận pháp, kéo dài đến dưới chân lò đan. Trận pháp xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, tam muội chân hỏa cũng hừng hực tăng vọt lên. Bị lửa nóng kích thích, ba vị thần Nhật Du trong đan thất lập tức giật mình tỉnh lại, ra sức trùng kích lò đan muốn chạy ra ngoài. Keng! Tiếng bạo lục húc vào vách lò đan chuyển đến, lắp bách lò như là một cái ấm nước sôi trào, suýt nữa bị hất lên. Mỗi lúc đó thì thân lò và trận pháp trên mặt đất sẽ phát ra hào quang màu vàng óng, hình thành phong ấn để ổn định lò đan. Trương Nguyên Thanh lại lo lắng không an toàn, phi thân lên một chân đạp trên đỉnh lò, lắp lò liền không bị húc động đậy nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người chết không yên lành, ngươi vậy mà sử dụng thủ đoạn âm độc như thế để mà tấn thăng, uổng cho ngươi là thủ tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta muốn giết ngươi. Trong lò đan truyền đến tiếng gào thét của ba vị hộ pháp ám dạ mân côi. Làm linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, lại là vị cách chúa tể, bọn họ tự nhiên từng tiếp xúc với pháp thuật tà ác, người ăn người của giới tu hành cổ đại. Thuần Dương trưởng giáo lại hợp tác mật thiết với ám dạ mân côi, càng là một ví dụ sống sờ sờ. Bởi vậy ở lúc phát hiện mình đang ở trong một đan thất chật trội, cảm thụ sự thống khổ của lửa nóng thiêu đốt, lập tức liền đoán ra kế hoạch ác độc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh mắt nhìn chăm chú, nhếch miệng nói: "Thủ đoạn thu hoạch lực lượng không tồn tại, phân chia chính tà. Người khống chế lực lượng mới là phân thiện ác đúng sai. Chư vị, các ngươi nói chuyện vì đạo nghĩa, cổ hủ với ta, một người theo chủ nghĩa duy tâm sao? Chúng ta là ngày đầu tiên quen biết hả?" Tiếng mắng chửi của ba người cứng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người cực đoan giống như Ma Quân, quá khức đến mức là vì một đám người không liên quan mà có thể đồng quy vu tận với chúa tể đỉnh phong. Hà Hầu Ngạo Thiên dốc sức vận chuyển trận pháp, xuôi theo chiều kim đồng hồ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tam muội chân hỏa cũng hừng hực tăng vọt. Ngọn lửa bốc lên cao, cơ hồ là bao bọc một nửa cái lò đan. Trương Nguyên Thanh ở đỉnh lò, giày, quần áo trong nháy mắt bị thiêu hủy, làn da sinh ra những vết bỏng kịch liệt, thân thể không có mở ra liệt dương chiến thần, mới chịu được nhiệt độ cao của lửa như thế này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng mắng chửi trong đan thất càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy. Lại qua nửa canh giờ, lỗ thoát khí trong lò đan phun ra xương khí đỏ như máu, kèm theo với mùi tanh nồng đậm. Hà Hầu Ngạo Thiên thấy thế, liền dập tắt tam muội chân hỏa, chờ cho hào quang của trận pháp linh trận màu vàng dao động, tịnh hóa hết tinh thần ô nhiễm trong viên đan dược, hắn mới lộ ra vẻ vui mừng. Luyện thành rồi. Luyện thành một lò đan cùng với việc luyện thành một món đạo cụ thì đối với học sĩ đều là chuyện vô cùng có cảm giác thành tựu. Trương Nguyên Thanh đã sớm không kịp chờ đợi, đá bay cái nắp lò, chỉ thấy trong lò đan trầm tích một tầng tạp chất đỏ thẫm như bùn. Ba viên huyết đan màu vàng đỏ bằng quả trứng gà ngập trong một nửa tạp chất. Linh lực nồng đậm phiêu tán ra, ẩn chứa sinh mệnh lực cùng với nhật chi thần lực mạnh mẽ. Trương Nguyên Thanh lấy ra cái hộp gỗ thu nạp đan dược, cẩn thận từng chút một, lần lượt cất bọn chúng đi. Luyện xong đan dược, Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ một chút thử dò xét. Lão đầu tử sớm muộn cũng phải nhường ngôi vị gia chủ cho tôi. Các bán thần đều đã tiến vào phó bản Thái Dương, Thái Âm và tinh thần chi chủ ở bên trong, đánh nhau sắp văng cả não ra rồi sao? Lần trước hắn vừa gọi điện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ông chú liền tìm tới cửa. Hạ Hầu Ngạo Thiên hàn huyên rất lâu với lão gia chủ, rồi mới liên lạc với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thành liếc hắn, anh tự tiện thêm một đống hậu tố cho gia chủ của Hạ Hầu gia, đã từng hỏi ý kiến của lão nhân gia ông ta chưa? Làm nhảm xong, hắn vừa mua vui trong khổ mà nói, tài khoản của tôi còn chưa có luyện thành đâu, bên kia người ta đã bắt đầu so tài đỉnh phong rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên đã không để ý, cũng không muốn mượn cơ hội trào phúng, mà trầm mặc đứng đó. Vậy không phải rất tốt sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên nhún vai. Tôi cũng không cần vào phó bản nữa, vừa vặn có thể nghỉ ngơi, nghiên cứu một phen về thuật luyện khí. Chờ tôi bế quan ra, nếu như thế giới còn chưa bị hủy diệt, vậy thì rất tốt. Nếu như thế giới đã bị hủy diệt, vậy thì tôi liền mở ra hình thức nhân vật chính. Ở trong tận thế, trộm thăng cấp để ngăn cơn sóng dữ. Hắn hướng về Trương Nguyên Thanh vẫy tay rồi lui khỏi phó bản bang phái. Trương Nguyên Thanh chưa rời cơ quan Mặc Tông, suy tư mấy giây mới mở ra hòm đồ, bắt đầu bố trí nghi thức triệu hoán. Hắn muốn triệu hoán Tam Đạo Sơn Nương Nương để hỏi thăm tình huống một phen. Nếu như Nương Nương đã tiến vào phó bản Thái Dương, vậy hắn liền trở về hiện thực, lần lượt hướng các chúa tể đỉnh phong để trưng cầu ý kiến, hỏi bọn họ có biện pháp tiến vào phó bản Thái Dương hay không. Chúa tể đỉnh phong trong hiện thực đều cho ra đáp án phủ định, thì hắn mới từ bỏ. Rất nhanh, bầu trời cơ quan Mặc Tông nhộn nhạo lên từng vòng hào quang vàng óng. Tam Đạo Sơn Nương Nương đạo bào bồng bềnh đạp trên hào quang giáng lâm phó bản. Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền vái ngay. Sự tồn tại thượng. Tam Đạo Sơn Nương Nương đánh giá hắn, đôi mắt đẹp toát ra vui mừng và thưởng thức không hề che giấu. Tốc độ tu hành của ngươi so với dự đoán của ta còn nhanh hơn, về sau không cần phải làm đại lễ nữa, lấy vị cách của ngươi đã có thể hầu hạ bên cạnh ta. Trương Nguyên Thanh kiên trì cúi đầu, một ngày là thầy, suốt đời là mẹ, đệ tử vĩnh viễn là ở dưới. Thấy Tam Đạo Sơn Nương Nương lộ ra nụ cười, Trương Nguyên Thanh liền nói ngay. Đệ tử nghe nói cường giả cảnh giới nhân tiên tề tụ ở phó bản Thái Dương. Thái Âm và tinh thần chi chủ tranh giành Thái Dương. Si Tôn, chí hướng của ngài là nhân tiên, vì sao lại không tham dự? Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Tam Đạo Sơn Nương Nương lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mới đầu phó bản Thái Dương ngăn chặn tất cả cường giả dưới nhân tiên, không phải nghề nghiệp thần dạ du tiến vào. Về sau một đạo hào quang màu tím phá vỡ linh cảnh mở ra cấm chế của phó bản Thái Dương. Nhân tiên hiện thế ùa vào. Bản tọa cũng tự mình hiểu lấy, tranh đấu của nhân tiên không phải là ta có thể xen vào được. Cũng đúng, lão mõ tuy là chúa tể đỉnh phong, nhưng đối mặt với nhân tiên thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ, huống chi còn là đại hỗn chiến của nhân tiên. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt không phục. Sư Tôn, có biện pháp mở ra phó bản Thái Dương hay không? Ngài công tham tạo hóa, có thể đánh du kích một phen, đục nước béo cò. Tam Đạo Sư Nương Nương tiếc nuối lắc đầu, phó bản Thái Dương này tựa như có biến hóa. Cấm chế càng thêm kiên cố. Ở trước khi mà Thái Dương chi chủ sinh ra thì bên ngoài không có khả năng cho người tiến vào nữa. Trương Nguyên Thanh mặc dù đã đoán trước nhưng nghe vậy vẫn nhịn không được mà thất vọng. Đạo hào quang màu tím kia có lai lịch gì vậy? Hắn hỏi. Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, rất giống với nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư lần trước nhìn thấy trong phó bản của đại khu thứ nhất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.